Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 23, tên thần kia chẳng lẽ đã về. Gocchuyenaudio.com. Ở L.A., người đàn ông trong bóng tối nhếch khóe miệng thật sâu, đôi mắt lạnh thấu xương đến kinh người. Anh gõ gõ bàn phím, những dãy ký tự đặc biệt hiện lên màn hình, khuôn mặt trong bóng tối kia nhờ có ánh sáng của màn hình máy tính bây giờ hiện rõ ràng. Trước mắt, mái tóc màu đỏ rượu được cắt ngắn gọn. Đôi mắt phượng khẽ nhếch lên cực kỳ ma mị, xinh đẹp đến kinh người. Devil, anh định giải quyết như thế nào? Thư Mộc ngồi góc cửa sổ, cô gái mặc quần áo đen bó sát cầm con dao quay trên tay, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt tỏa ra luồng khí lạnh. Để lại một tên còn đâu theo quy tắc mà làm anh lười biếng dựa vào cái ghế sau lưng. Thư Mộc, cô đi về nước N một chuyến đi rồi báo cáo tình hình cho tôi. Devil suy nghĩ một chút rồi cầm tài liệu lên nói với Thư Mộc. Báo cáo về cái gì? Sư muội hay công việc? Thư Mộc hạ con dao xuống đứng lên đi ra cửa. Cả hai, nhớ đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Băng Viêm Thanh đang tìm cô ấy, anh bỏ tài liệu xuống bổ sung thêm một câu. Truyền lệnh xuống, ai dám đụng chạm đến Thư Vũ dù là một sợi tóc, tôi làm cho người đấy xông không bằng chết. Giọng nói lạnh hơn ban vang lên. Đã biết. Thư Mộc phẩy phẩy tay rồi ra ngoài. Hoàng Trang Trang đến bệnh viện mua một bó hoa hồng trắng cho Kiều Kiều, đây là hoa mà Hạ Kiều Kiều thích nhất. Đến bệnh viện, cô vào phòng VIP mà Hạ Kiều Kiều nằm, bố mẹ Kiều Kiều đang ở New Zealand, cô vẫn chưa kịp thông báo. Hạ Kiều Kiều là con gái độc nhất của nhà họ Hạ, buôn bán trang sức đá quý lớn nhất thế giới, bây giờ cô mà nói ra chuyện này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến nhà họ Hạ. Bước vào phòng, những mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi cô. Hạ Kiều Kiều sợ nhất là mùi thuốc bệnh viện nên cô mang một bó hoa hồng trắng đến cho cô. Nhìn khuôn mặt đang nằm trên chiếc giường kia, cô rất áy náy. Kiều cậu mau dậy được không, mình vừa mới về xong mà chúng mình còn chưa đi chơi với nhau đủ, cậu định cứ nằm yên như này sao? Cô kìm nén mớ cảm xúc dâng lên trong lòng đứng dậy đi ra ngoài. Bản tin trên TV đang phát, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ghé thăm thành phố N, cô ngẩng lên thấy Thư Mộc trong màn hình. Sư tỷ không ở cùng với tên thần kinh kia sao? Sao lại đến đây rồi, chả lẽ tên thần kinh kia về thật? Cô lái xe về nhà bảo người thu dọn hành lý. Cô xuống phòng khách thấy Hoàng Quý Khiêm và Hoàng Lục Vũ nói chuyện gì đó, thấy cô xuống cũng không nói gì nữa. Papa, con muốn dọn ra ngoài. Con sẽ hàng này về nhà ăn cơm, con muốn ở một mình. Cô ngồi xuống dựa vào vai Hoàng Lục Vũ. Đứa bé này tâm trạng không tốt, con ra ngoài cũng được. Ba đã nghe Quý Khiêm nói chuyện của Kiều Kiều không phải lỗi do con nhớ chưa? Ông và Quý Khiêm cũng đang nói chuyện về Hạ Kiều Kiều. Dạ con biết, anh chuyện tai nạn anh tra được chưa? Cô ta đỡ ít mang hủy chiếc xe đó, lúc cô ta xuống xe đỡ Kiều Kiều đeo khẩu trang với kính râm nên không ai nhận ra cô ta cả. Tìm có chút khó, anh nhất định phải tìm ra cô ta, em nhất định không tha cho cô ta. Cô tức giận để cốc nước đập xuống bàn. Papa con đi đây, con còn phải sắp xếp hành lý, con đến sẽ chuyển địa chỉ nhà cho ba. Cô đứng lên rồi đi ra ngoài. Hết chương.